Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 779, thô bỉ người khổng lồ chuyện xấu nhi. Này một đóa đỏ chói hoa nhi thật sự diêm dúa. Ở chung quanh màu vàng kim, hiển đến mức dị thường gai mắt. Nó rõ ràng không có nhiệt độ. Đến gần sau, nhưng là có thể thấy phụ cận hư không bị cháy vặn vẹo vết tích. Nhâm Nhất không có mạo nhiên đưa tay ra sờ. Cái thế giới này hết thảy mang theo quỷ dị. Hắn chỉ là tùy ý từ thế giới quy linh bên trong lộ ra một thứ vật phẩm đến. Kết quả còn không có đụng phải đóa hoa kia cũng đã vỡ vụn thành bụi phấn. Khô ráo hết sức cái loại này. Một trận gió thổi tới. Cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Vô luận hắn lấy cái gì cũng không tránh được vận mệnh. Kéo một chút huyễn linh thủy vân bọc lại một chút thủy. Ném hướng hoa hồng. Khi tiếp xúc được nhụy hoa thời điểm, huyễn linh thủy vân bị hắn thu hồi. Chỉ còn dư lại về điểm kia thủy thấp hoa gian. Cái thế giới này, thứ gì cũng không tránh được liên quan hóa kết quả. Cũng liền này thủy còn có thể kiên trì chốc lát tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, đây chỉ là như muối bỏ biển. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chỗ này hạn hán, không phải ném một cái ném thủy có thể giải quyết. Nhất là đóa hoa này. Nó tồn tại, thật giống như càng cực đoan. Nước kia mới nhỏ xuống đi. Còn chưa kịp lưu lại vết ướt. Cũng đã vô ảnh vô tung. Nhâm Nhất thật muốn khai ra trong truyền thuyết lôi công điện mẫu. Ở phía thế giới này niềm vui tràn trề cuộc kế tiếp đặc đại bạo vũ. Trên thực tế, hắn cầm đóa hoa này cũng không có cách nào. Ở nơi này tĩnh mịch một loại trong thế giới. Hắn có thể sống tạm đến đã là kỳ tích. Thông qua nặng nề thí nghiệm, không khỏi chứng thật một chút. Này đóa hoa hồng là giới này tối liên quan thẳng nơi. Cực độ yêu cầu thủy dễ chịu. Sợ là dốc hết thế giới quy linh thật sự có nước. Cũng không cách nào thỏa mãn dáng vẻ. Đây là hắn một đường thí nghiệm ra được kết quả. Ai, cái thế giới này tại sao lại như vậy? Thật rất kỳ quái a, hắn không có dừng bước lại. Tiếp tục tìm tòi đi xuống. Xa xa, lại nhìn thấy một tòa núi cao. Vạn trượng phong thái cao vút với chân trời. Đem ngạo nghễ đứng thẳng tư thái. Ở nơi này bị phong hóa thế giới. Hiển đến mức dị thường không tưởng tượng nổi. Ồ, núi này chẳng lẽ vô sự. Có gì kỳ hoặc, cõi đời này còn có thứ gì có thể tránh thoát khô ráo vận mệnh. Hiếu kỳ hắn, bước nhanh chạy, muốn tìm tòi kết quả. Ngắm sơn phi ngựa tử, nhìn núi kia cách chính mình chỉ có một chút khoảng cách. Đợi đi tới dưới chân núi thời điểm, đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Cũng đang lúc này, Nhâm Nhất mới có thể chạm tới ngọn núi này thể. Hắn không có đi thông đỉnh núi đường tắt, chỉ có vách đá thẳng đứng. Rất là bóng loáng, chỉ là nhìn hình dáng. Có chút tương tự một người bên ngủ bóng lưng. Chỉ là, cõi đời này tại sao có thể có khổng lồ như vậy nhân? Coi như kia đã từng thấy qua ma vương đại ca, đem to lớn thân thể, cùng núi này thể so với. Cũng chỉ là tiểu vu thấy đại vu thôi. Mà Nhâm Nhất loại này người bình thường thân thể. Ở ngọn núi lớn này trước. Nhỏ bé giống như con kiến hôi. Cho nên. Chỉ là ngọn núi này. Trùng hợp trưởng thành cái người bộ dáng mà thôi. Hắn ở tâm lý nghĩ như vậy. Tay bọc huyễn linh thủy vân sờ một cái núi kia vách tường. Hung hăng lột xuống một khối đá vụn. Ngoài ý muốn. Cũng không có phong hóa thành sát xảy ra chuyện. Ngọn núi này, nó chân thực tồn tại, cứng rắn cái thế giới này cũng không thể làm gì được hắn. Đáng tiếc, thật sự là quá cao, coi như muốn leo lên cũng không được, ta còn là hồi thế giới quy linh nghỉ ngơi một đêm. Trở lại, đuổi một ngày đường, thật tốt mệt mỏi, hay lại là hai tử nàng dâu nhiệt kháng đầu tương đối có triển vọng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lắc mình chạy trốn. Mà cũng liền tại hắn rời đi một thoáng vậy. Kia vốn là dãy núi to lớn đột nhiên di chuyển. Như có cái thứ gì ở xoay mình. Đánh lã chã rơi đầy đất vỡ vụn. Đợi đến bụi bậm lắng xuống. Bất ngờ thật là cá nhân dạng nhi. Chỉ là người này không nói ra được tạng. Trên người hắn tích góp cho bụi chừng hơn thước giày. Nhâm Nhất đến kinh động hắn. Trở mình sau. Lại tẻ nhạt nhắm mắt ngủ say. Lỗ mũi thổi hơi gian. một cổ khô giáo khí tức đập vào mặt. Thua thiệt, Nhâm Nhất đã sớm chạy vào thế giới Quy Linh. Nếu là đần độn đợi tại chỗ, bây giờ có muốn không bị cái này to lớn nhân ép thành thịt nát, hoặc là bị đem một hơi thở thổi ra thật xa. Đợi đến thiên quang tỏa sáng, nắng sớm ban mai hơi hiện, Nhâm Nhất ăn uống no đủ từ thế giới Quy Linh bên trong đi ra lúc. Đối mặt tình cảnh này, thiếu chút nữa cho là mình thời không thác loạn. Ồ, không đúng, ta lúc đi, rõ ràng nơi này là cái vách đá thẳng đứng. Thế nào lần nữa đi ra biến thành một cái hố sâu? Bởi vì nằm cạnh quá gần, hắn cũng không có nhìn ra sơn thể toàn thể diện mạo. Ngược lại cũng coi như ổn định. Bất kể, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Bây giờ nhìn lại coi như tốt trèo dáng vẻ. Ta có muốn hay không trèo đi lên xem một chút phía sau núi mặt có một cái gì? Trước là thẳng đứng vách đá thẳng đứng, cũng bất lợi cho leo lên. Hiện ở chính giữa xuất hiện một cái khá lớn nhô ra. Ngược lại cũng bớt chuyện rất nhiều. Nghĩ như vậy, hắn tìm đến một sợi dây, dùng huyễn linh thủy vân bao trùm lên. Cánh tay một vòng, treo thật cao, chuẩn bị leo mỏm đá lên. Hô, một cổ gió lớn đột nhiên thổi tới, đem Nhâm Nhất treo ở bán không thân thể thổi bay ra ngoài thật xa. Sau lại bị sợi dây lôi kéo trở lại, hung hăng đụng vào sơn thể trên. Ân, ai ở làm ồn cô? Một cái thanh âm to lớn vang dội cả thế giới. Trấn Nhâm Nhất lại cũng phóng không dừng được sợi dây, rơi xuống đất. Cũng may có huyễn linh thủy vân làm cách đệm, thật cũng không ngã xuống nơi đó. Chính là bị dọa đến quá sức, bởi vì hắn trong mắt sơn thể lại sống lộn lại. Chống đất ngồi dậy, đối phương nằm cũng đã cảm thấy dáng rất lớn. Lần này ngồi dậy cảm giác lại vừa là khác nhiều. Nhâm Nhất có loại đối phương nếu là đứng lên, là có thể đem thiên thọt một cái lỗ thủng. Ân, chính là ngươi cái này tiểu gia hỏa đánh thức cô đi. Người khổng lồ hai đầu ngón tay bắt Nhâm Nhất, giống như đang bắt một cái sâu gióm, đem hắn xốc lên tới ở trước mắt quơ quơ. Nhâm Nhất cảm giác lại quay xuống đi, trên người hắn huyễn linh thủy vân cũng sẽ bị đem phủi xuống. Đến thời điểm hắn thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể. Nồng nặc cầu sinh dục nhộn nhịp, vội vàng giải thích, vị tiên bối này, tại hạ trong lúc vô tình xông tới đây, chỉ là muốn tìm một cửa ra đi ra ngoài mà thôi. Không có nghĩ qua lại ở chỗ này gặp ngươi nghỉ ngơi. Cũng không cố ý mạo phạm. Đối với lần này thật biểu thị áy náy. Xin hạ thủ lưu tình. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một cái người khổng lồ ngủ ở trong vùng hoang dã. Còn ngủ say được giống như ngọn núi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra a. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Tai họa bất ngờ. Ha ha. Cô ở chỗ này ngủ say vài chục vạn năm, cho tới bây giờ không có ngoại lai vật có thể thân cận. Không nghĩ tới, người tiểu tiểu một cái nhân tộc, lại có như vậy bản lĩnh. Liền hướng cái này, ta không giết ngươi. Cự tâm tình người ta coi như không tệ, cũng không có quá mức làm khó Nhâm Nhất. Chỉ là đối trên người hắn bọc huyễn linh thủy vân biểu đạt nghi ngờ. Ồ, ngươi lại đem kình thiên pháp bảo trộm được mặc vào. Cũng không sợ kia bụng dạ hẹp hòi biết, đem ngươi tháo thành tám khối. Nhâm Nhất sờ một cái trên người huyễn linh thủy vân, không hiểu nói, tiền bối thế nào nói ra lời này. Vật này là ta ở trong lúc vô tình gặp phải, chưa từng là ai pháp bảo. Không thể nào, người khổng lồ ở trên người Nhâm Nhất lay một cái hạ. Chẳng ngó ngàng gì tới đem huyễn linh thủy vân kéo xuống. Vật này nghe nói rất khó tìm. Là tối cường pháp bảo tài liệu. Kia kình thiên chỉ đành phải một hang, liền khắp nơi khoe khoang. Không nghĩ tới ngươi cũng gặp được. Chẳng lẽ khắp nơi đều có? Chính nghi ngờ không hiểu lúc, liền gặp được Nhâm Nhất đang không ngừng uống nước, nắm túi nước từ cuồng ẩm cái loại này. Hắn rất là không vui một trưởng vỗ bay. Người này tiểu oa oa, nói với ngươi đâu rồi? Liền thái độ này, Nhâm Nhất không có thủy. Thân thể kia trong nháy mắt liền bắt đầu thoát nước, cổ họng khô phải hơn ra máu. Tiền bối, thủy, sắp chết rồi, muốn uống nước. Hắn cuống cuồng lại từ thế giới Quy Linh bên trong nhấc rồi một thùng nước đi ra. Chỉnh cái đầu duỗi vào, chỉ là một chói mắt công phu, tràn đầy một thùng nước liền thấy đáy. Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, làm chuyện ngu xuẩn. Người khổng lồ vỗ mạnh một cái ót, chấn thiên địa vang dội. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, mây đen giăng đầy, nhưng là ở hành vân bố vũ. Không lâu lắm, đang lúc Nhâm Nhất một lần nữa tiêu hao hết một thùng nước, chuẩn bị trở lại một thùng lúc, lớn chừng cái đấu hạt mưa thấp, đùng đùng đánh ở trên người hắn. Trong nước mưa mang theo một cổ kinh người sinh cơ, kia vốn là cực độ khát vọng tâm tình bị hóa giải. Hắn rốt cuộc có thể lấy hơi, xem thật kỹ một chút thế giới này, cũng xảy ra chuyện gì. Ồ, tốt, rất lợi hại, cái gì gọi là lạc địa sinh căn. Nhưng phàm là bị kia dầm mưa tới chỗ, cũng trở nên sinh cơ bột sao sao đến. Vô số thực vật xanh đang thức tỉnh, từ kim hoàng trong bùn đất lộ ra bóng người tới. Nhâm Nhất cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sức mạnh to lớn. Cái này đã vượt ra khỏi nhân tộc nhận thức, đạt tới thần nhân cảnh giới. Chẳng lẽ, người khổng lồ này là một cái thần? Nhâm Nhất trong đầu đột nhiên thoáng hiện vận mệnh cái này gian tặc con mắt lớn. Hắn chỉ là lộ ra như vậy một con mắt, liền đã chiếm cứ dạ đại thương khung. Người khổng lồ này cùng hắn chẳng phân biệt được như nhau. Hẳn là một đường người. Cự tâm tình người ta thật rất tốt, đem Nhâm Nhất để dưới đất sau. Hắn nhưng là đứng lên, mượn nước mưa cọ rửa bắt đầu dọn dẹp trên người mình dơ bẩn. Hắn thật quá bẩn rồi, ước chừng giặt rửa rồi một giờ mới thấy hắn dừng tay. May ở nơi này thời gian cực độ khát nước, lớn như vậy nước trôi quét xuống, cũng không có đem nơi này biến thành một trì vô tận hải dương. Ha ha, tốt thoải mái, ngừng mưa vân tiêu, người khổng lồ đổi một thân không chút tạp chất y phục. Lại đem những thứ kia quấn quít tóc dọn dẹp một phen. Lập tức liền từ một cái lôi thôi kẻ lang thang hình tượng, biến chuyển thành phong trào độ nhẹ nhàng. Ngạnh hán, là người tướng mạo cưng ngạnh tục tằng người khổng lồ. Tiểu oa oa, làm lễ ra mắt, người huyễn linh thủy vân ta liền không khách khí nhận. Nhâm Nhất có chút ngơ ngác nhìn người. Khổng lồ lấy đi chính mình huyễn linh thủy vân, lại không có cách nào biểu đạt bất mãn. Hắn cũng không dám cùng đối phương gọi nhịp. Cũng may, hắn thế giới quy linh bên trong này huyễn linh thủy vân còn rất nhiều, sẽ để cho màu đen kia âm vân hòa nó hơn hai nhiều chuyển động cùng nhau. Hai cái từ lúc đụng nhau sau, mấy năm nay cãi nhau ầm ĩ, cũng không biết thế nào huyễn linh thủy vân càng ngày càng nhiều. Nhâm Nhất thậm chí còn hoài nghi hai người có phải hay không là ám độ trần thương, đã sớm cấu kết chung một chỗ. Dù sao hai cái không đánh nhau thì không quen biết, đã sớm trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, sinh đứa bé cái gì. Ở đơn giản bất quá. Khụ, hai bên đều là vân, sống lại tiếp theo chất vân bảo bảo. Như vậy tình cảnh, Nhâm Nhất đột nhiên cảm thấy tốt sung sướng, thật có hài hước cảm. Tiền bối nếu để ý, cầm đi là được. Nhâm Nhất rất là khẳng khái nói. Người khổng lồ không nghĩ tới Nhâm Nhất một cái tiểu tiểu nhân tộc, đang nghe hắn nói đồ chơi này là một cái thần cũng hiếm pháp bảo sau, lại còn chịu nhượng lại. Đối với hắn tất nhiên nhìn với cặp mắt khác xưa mấy phần. Tiểu oa oa, người rất không tồi. Ta lão vô lại liền là ưa thích cùng loại người như ngươi giao thiệp với. Ngươi nếu hào phóng như vậy, ta cũng không thể lộ ra quá mức hẹp hòi. Ta nơi này có một bảo bối, sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa được rồi. Nói xong, người khổng lồ cúi người xuống, nhưng là đem kia một đóa to lớn hồng hỏa hái lấy xuống. Này hoa cách căn sau này, nhanh chóng biến hóa, từ trước tiểu sơn lớn nhỏ, cô đọng thành một cái mâm bản in cả trang báo tử. Lời này gọi là hạn bạt, chính là ta bản mệnh tinh nguyên làm. Giới này trở nên như vậy hoang vu, có hơn phân nửa công lao ở trên người nó. Người đem này hoa toàn bộ sau khi hấp thu, là có thể nắm giữ hạn bạt một nửa năng lực. Chỗ đi qua thủy linh không để lại dấu vết, không có một ngọn cỏ, coi như là thần giới thần thủy chi linh, cũng có thể bị đem hấp thu không chút tạp chất, mang theo diệt tuyệt uy lực. T, như vậy nghịch thiên đồ vật, vãn bối thật sự là không dám nhận được. Trên thực tế, Nhâm Nhất có chút không quá vui vẻ đóa hoa này. mang theo nồng nặc cướp đoạt mùi vị, đặc biệt hung tàn, mà bản thân hắn cũng không phải cái loại này một lòng chỉ vì mình. Không để ý hắn người chết sống tu sĩ, hắn đã nếm đủ rồi mất đi thủy sau cảm giác, cũng không muốn người đến sau còn nữa như vậy gặp gỡ. Người khổng lồ không nghĩ tới tốt như vậy đề nghị, lại bị Nhâm Nhất cự tuyệt. Mặt kia trong nháy mắt tình chuyển âm, rất là không vui nói. Cô là một cái như vậy có thể xuất ra tay đồ vật. Làm người chớ có quá tham lam, để tránh cuối cùng cái gì cũng không vớt được, sẽ còn hại Khanh Khanh tánh mạng. Cái này đã mang theo nồng nặc uy hiếp ý vị. Nhâm Nhất lại không phải là một ngốc, như thế nào nghe không hiểu. Tiền bối, có thể gặp ngươi, có thể thấy cái thế giới này khôi phục bình thường. Mở rộng tầm mắt, đã là vãn bối tam sinh hữu hạnh chuyện. Thật sự là không dám lại tác muốn chỗ tốt gì. Kia hoa là tiền bối vật, xin mau mau thu hồi. Chớ có lại thả ra rồi. Nơi này mặc dù trải qua một trận mưa, khôi phục một chút sinh cơ, nhưng là, nếu cái này gọi là hạn bạt hoa vẫn còn ở lời nói. Hắn tin tưởng, không bao lâu, cái thế giới này còn sẽ biến thành kim hoàng dáng vẻ. Dài dòng, nói cho ngươi chính là cho ngươi. Không muốn cũng phải, người khổng lồ là một cái thô bỉ hán tử. Thở phì phò liền đem hoa nhét vào Nhâm Nhất trong miệng. Nhâm Nhất rất muốn chống cự, rất muốn nói chính mình không phải nghiêu mã gia súc, miệng không lớn như vậy, sẽ nghẹn chết. Nhưng mà hắn thật suy nghĩ nhiều quá, kia hoa chỉ là dính miệng, liền bị hắn một hơi thở hít vào rồi trong bụng, lên năng lượng trong nháy mắt hóa tán mở, chảy vào tứ chi bách hài, thậm chí đủ loại kinh mạch huyệt vị bên trong, chính là muốn ói cũng phun không ra cái loại này, hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Cảm thụ trong thân thể truyền tới nồng nặc khô giáo ý. Nhâm Nhất khó chịu nói. Tiền bối, vãn bối sắp không áp chế được nữa kia khô giáo ý. Nên làm gì bây giờ? Hắn không thể không tiếp tục chính mình uống nước tiết tấu. Lần nữa đánh một thùng nước, hướng trong bụng mãnh quán. Người khổng lồ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai nha nha, ta là người hời hợt, thường thường sẽ vứt bừa bãi. Ta quên, này hoa phải cùng một vật phối hợp mới có thể sử dụng. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Là cái gì? Đồ vật, nhanh cho ta a, tiền bối. Ô ô ô, hắn sắp bị tiền bối hại chết. Này hoa hiệu lực càng ngày càng lợi hại. Lại để mặc cho đi xuống. Hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Liền sẽ biến thành một cụ tro cốt. Người khổng lồ rất là xin lỗi đem Nhâm Nhất sách đứng lên. Vật kia kêu Thủy Linh Châu. Cõi đời này vốn là có hai khỏa, trong đó một viên ở Ngư Anh trên người muội tử, ngoài ra một viên đã lưu lạc dị thế, cũng không ai biết ở nơi nào. Tiền bối, người thì sao? Người không có này cái gì Thủy Linh Châu, cũng không không việc gì à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.